Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư quyến thuộc, huynh đệ gần xa thân mến. Hôm nay là thứ bảy, ngày cuối tuần, cũng là ngày 7 Tây tháng 12 năm 2019. Chúng ta gặp gỡ và trao truyền, chia sẻ, giải thích cho nhau nghe về Kinh Tạng Đại Thừa. Mà bộ kinh mà chúng ta học từ hôm trước tới giờ đó là Kinh Thắng Mang Sư Tử Hốc. Chúng ta đã trải qua 25 kỳ, 25 lần giảng, và bữa nay là lần thứ 26. Và chúng ta trải qua 9 chương, rồi là hết chương thứ 9. Cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Và bây giờ coi cho chúng ta còn lại chương 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bây giờ là chương thứ 10, chương 11, chương 12, chương 13, chương 14, 15, còn lại 6 chương nữa. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta học 3 chương. Bởi vì nói ba chương nhưng mà nó rất là ngắn, bởi vì có lẽ là chư lịch đại tổ sư chia ra mỗi chương nó có một đoạn thôi. Còn các cái chương hồi trước rất là dài. Và chương thứ 14, 13, 14, 15 thì nó cũng vừa vừa. Chỉ có ba cái chương thứ 10, chương 11, chương 12 rất ngắn. Cho nên chúng tôi xin gom lại để mà gọi là phân tích một buổi giảng thôi. Thưa các vị, thì đành rằng có nhiều huynh đệ có tâm sự là đúng ra là học Kinh Đại Thừa khó quá, thể vận dụng cái đầu, gọi là theo nói thông thường là cái đầu suy nghĩ, cái tư duy. Trong đạo gọi là danh từ tư duy. Thì thưa các vị à, bởi vậy cho nên chúng ta mới gọi là học Phật. Xưa nay các vị cứ nghĩ rằng học Phật là học đơn giản, học sơ sài, để mà chúng ta gọi là đến chùa, để rồi về nhà gọi là làm lành, lánh dữ, ăn chay, niệm Phật. Coi như chúng ta quan niệm như thế đó, thì thưa với các vị thì nó chỉ đúng có một phần là mới bước chân vào cửa đạo thôi. Còn cái chuyện mà các vị để đoạn trừ được cái vô minh phiền não đó, thì đòi hỏi chúng ta phải học Phật thật là nhiều. Bởi vì cái vô minh trụ địa như chúng ta đã học mấy kỳ trước á, cái vô minh trụ địa phiền não đó, nó đã ăn luồn, ăn lách, ăn sâu vô tâm não của chúng ta rồi. Thành rằng chúng ta, mỗi chúng ta đều có cái Phật tánh như là Đức Phật nói. Tất cả chúng sanh dây hữu Phật tánh. Tất cả chúng ta đều có khả năng, đều có sẵn cái sự giác ngộ rồi. Nhưng mà bởi vì nó ăn luồn, ăn lách cái vô minh phiền não, cho nên như vậy mà nó che chắn. Mà để mình trở về cho cái sự trong sáng hoàn toàn, để cho nó hiển lộ được cái Phật tánh của ta, Phật quyền của ta, thì không phải một ngày một buổi, không phải một đời một kiếp. Vì vậy mà tôi có lời khuyên lên các huynh đệ ráng cố gắng học Phật. Các vị đừng nghĩ rằng học Phật nó không có lợi ích, nó lợi ích sâu sắc lắm. Bởi vì có khi mình học Phật, mình dĩ nhiên mình không ứng dụng được ngay cái đời sống hiện tại đời này liền, làm hết theo lời Phật dạy được đâu. Nhưng mà chúng ta có cái khái niệm, có cái sự hiểu biết. Nhưng mà các huynh đệ nên nhớ, nếu cuộc đời nó không có những cái sự thay đổi, cuộc đời nó không có bấp bênh, thì chắc chắn quý vị không có cái tâm thành để học đạo đó. Vì vậy mà nếu như các vị mà có cái tâm học đạo là các vị phải đã từng trải qua, từng thấu triệt, từng tỏ rõ cái sự biến chuyển của cuộc đời. Một khi các vị đã cảm thấy nó có một cái gì đó, thì các vị mới thấy cái đạo Phật là đạo chân lý, đạo giác ngộ. Còn các vị mà cuộc đời các vị mà cứ tiền vô như nước, danh vọng nó cứ đi lên không á, thì các vị thấy rằng cái người học đạo rất là khó. Sẽ không có cái thời giờ cũng như không có nghĩ tới cái chuyện học đạo. Bởi vì cái vô minh xưa nay nó che chắn con người ở chỗ là tại vì con người cứ muốn tham vọng, muốn danh vọng, muốn của cải vật chất, những cái thứ phù hư ảo mộng. Cho nên vì mộng tưởng cho nên điên đảo, mà điên đảo thì không thể có cái tạ tâm mà để học đạo. Cho nên các vị cố gắng, tôi tận dụng hết khả năng của mình để chia sẻ kinh điển Đại Thừa này. Tôi không biết, đang suy nghĩ rằng không biết sau khi rồi cái bộ kinh Thắng Mang này tôi chọn kinh nào để chia sẻ cho các vị đây. Nếu như các vị nào mà lấy cái số đông, giờ tôi đưa ra những bộ kinh như là kinh Niết Bàn, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Viên Giác. Thì những bộ kinh tôi có thể chia sẻ được. Nếu như các vị nào bằng lòng học một trong ba bộ kinh đó, mà các vị có thể gửi tin nhắn cho tôi bộ kinh nào mà các vị thích học nhiều hơn, thì tôi lấy cái số đông mà tôi chia sẻ. Thứ nhất là bộ kinh Viên Giác, thứ hai là bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, và thứ ba là bộ kinh Niết Bàn. Đó là nói về kinh Tạng Đại Thừa. Và có lẽ là chúng ta sẽ cố gắng giờ cho tới cái ngày Tết Tây, và chúng ta hoàn thành cái bộ kinh Thắng Mang này. Mình không để cho nó thừa qua năm mới, bởi vì bữa nay là mình 3 chương, còn lại 3 chương nữa. Cái ngày Tết Tây, mình hoàn thành cái bộ kinh Thắng Mang. Như vậy tới nay là kỳ thứ 26 rồi. Thì chúng ta làm sao gom gói gọn là đúng 30 kỳ. Đúng 30 kỳ. Dạ thưa các vị, là đành rằng chúng ta học Phật là học về cái mặt lý, về mặt lý thuyết. Nhưng mà cũng cần là chúng ta tập thực hành. Tôi chỉ kêu gọi, tôi chỉ nhắc nhở là chúng ta tập thôi. Bởi vì mình học đạo để mình hiểu cái chân lý thì giống như mình sáng được hai con mắt. Nhưng mà để mình đi đến đích được thì mình phải có hai cái chân. Sáng mắt mà chân què thì cũng không thể nào mà chúng ta đi đến đích. Mà nếu chân chúng ta ngon lành mà mắt chúng ta không thấy thì chúng ta không đến được. Cho nên vì vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài luôn luôn nhắc nhở là hiện thân của Ngài có mặt trên trần đời này để thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni đó, là luôn luôn có hai vị, luôn luôn có hai cái gọi là hộ pháp cho Ngài, đó là Đại Trí Văn Thù và Đại Hạnh Phổ Hiền. Đại Trí Văn Thù là trí tuệ, nó tượng trưng cho cặp mắt sáng. Đại Hạnh Phổ Hiền là biểu trưng cho hành, và đó là hai cái chân. Bởi vì mắt sáng và hai cái chân, hai con mắt, hai cái chân nó luôn luôn giúp cho ta đi đến một cái nơi và chúng ta muốn đến. mà người con Phật, người đệ tử Phật, tín đồ nhà Phật thì ai ai cũng muốn rằng đi đến đích là thành Phật. Trở về với cái sự giác ngộ. Bởi vì mình xưa nay mình đi xa rồi, mình lầm đường lạc lối rồi. Vì vậy mà cần đôi mắt sáng, cần đôi chân khỏe. Như vậy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà sở dĩ hành đạo ở cõi Ta Bà này, mà quá trình xuất thế cho tới khi nhập quy tịch, nhập Niết Bàn 45 năm, còn Đại Thừa nó 49 năm, chuyển giáo hóa độ sanh của Ngài, luôn luôn Ngài vận dụng hai cái phương pháp, hai cái tiêu biểu cho cái vấn đề hành đạo, đó là Đại Trí Văn Thù và Đại Hạnh Phổ Hiền. Ở cuộc Ta Bà này, ở cõi quả địa cầu hành tinh này, nếu như ta không có sáng, ta không có cái đủ năng lực như Đại Trí Văn Thù cởi con sư tử, cầm cây kiếm để quyết chế chặt đứt cái phiền não vô minh, thì coi như không thể thành Phật được. Ở cõi hành tinh này, Ta Bà này, mà nếu như ta không có phát cái tấm lòng đại hạnh, vừa hành trì giáo pháp, vừa có tư tưởng giúp cho cứu vớt chúng sanh, thì cũng không thành tựu được giác ngộ hay giải thoát của Ta Bà này. Đó là những điều tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ. Vì vậy mà các vị ráng học, coi như cái bộ kinh Thắng Mang tới đây là kỳ 26, là coi như nó cũng mệt mỏi, mà những cái kỳ này là nói đi nói lại, lặp đi lặp lại rất nhiều về cái tứ đế. Tôi biết là các vị rất là mệt mỏi, nhưng mà cũng may thay nếu như các vị học song song một bên là tôi giảng về gọi là giáo lý nhà Phật Đại Cương, cũng đang cái phần tứ đế, và bây giờ chúng ta cũng đi nghe, nó cũng may mắn là hai bên nó song song. Một bên là học Phật học căn bản từ thấp tới cao, một bên là đang học cái chương trình Đại Thừa Phật học. Mà cũng may là hai cái điều nó đi song song, cho nên nếu như các vị chịu khó lắng nghe thì tôi nghĩ rằng nó sẽ có sự trùng hợp và các vị dễ học. Không có gì phải ngao ngán, nói vậy chứ không có gì phải ngao ngán. Vì lời kinh Phật nói ra là tại chúng ta không cố gắng thôi, chứ cố gắng đều có thể hiểu được. Yêu cầu các vị hiểu được đi, rồi từng bước chúng ta thực hành sao cũng được. Chứ còn dĩ nhiên không có đòi hỏi là coi như hiểu hạch, hiểu được rồi hành liền đâu. Phải học trước đi, học cho biết đi, rồi mới vận dụng được. Xưa nay chúng ta cứ học mấy cái thứ tứ diệu đế bằng cái gọi là sanh diệt tứ đế. Và chúng ta cũng đang học ở cái phương trình giáo lý nhà Phật Đại Cương, cũng đang học sanh diệt tứ đế. Nhưng mà kinh Tạng Đại Thừa Thắng Mang này thì chúng ta cũng đang đi ngang tứ đế đây, mà chúng ta học cao hơn một chút nữa, gọi là vô tác tứ đế. Bữa nay chúng ta học chương thứ 10 gọi là Thánh Đế Duy Nhất, là chỉ có một cái Thánh Đế, một cái gọi là Thánh Đế thôi. Ồ, tại sao xưa nay chúng ta nghe nói tứ diệu đế là tới bốn cái, có chỗ là gọi là tứ thánh đế, mà tại sao bây giờ tới đây chỉ còn duy nhất có một thánh đế là sao? Tôi xin các vị cho tôi gần như vậy, tôi hét như vậy để các vị suy nghĩ. Tại sao xưa nay, từ khi vào đạo cho tới bây giờ, luôn luôn là nghe nói là thánh đế là có tứ thánh đế, tứ diệu đế, tứ đế, mà bây giờ tới đây rồi thì còn có một đế là sao? Cho nên cái chương này tên là một đế duy nhất, gọi là thánh đế duy nhất. Bây giờ vào trong chánh văn, bạch Đức Thế Tôn, trong bốn thánh đế thì có ba thứ là vô thường, một thứ là thường trú. Tại sao? Bởi vì ba thứ nó thuộc về trạng thái hữu vi, mà hữu vi là vô thường. Vô thường là hư vọng. Hư vọng thì không phải chân lý, không phải thường còn, không phải là chỗ sở y. Sở y dịch ra là chỗ nương tựa đó nghe. Chứ y là nương tựa đó, chứ không phải y là màu áo nghe. Cái dịch từ cái chữ Hán là sở y. Sở y mới dịch ra là chỗ nương tựa. Cho nên quy y là quay về nương tựa. Nương tựa ba ngôi Phật Pháp Tăng. Nhớ chữ y, các vị nên nhớ chữ y, không có vụ y là màu áo. Đối với đạo Phật không có chơi cái kiểu màu áo. Mà y là nương tựa. Sở y là cái nơi, cái chỗ mình nương tựa. Còn quy y, chữ quy là quay về. Quay về là tại vì xưa nay mình phóng theo lao. Mình giống như mình từ trên bờ mình đâm đầu xuống thuyền, đâm đầu ra biển cả mênh mông. Bây giờ mình quay đầu gọi là quy. Mà mình quay đầu về đâu? Về cái chỗ mà mình nương tựa, đó là y. Mình nương tựa đâu? Nương tựa ba ngôi Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Cho nên nó đủ nghĩa là quy y Tam Bảo. Cho nên những vị học Phật, cái tôi học đạo rõ ràng, ráng cố gắng nhớ, đừng có nói tào lao binh tướng nghe. Nói vậy là hại cái coi nghĩa là mang cái tội là phá pháp. Các vị nên nhớ rằng phá giới, tôi nhắc hoài là phá giới không tội bằng phá pháp. Chánh pháp của Phật, giới pháp của Phật, thà mình không biết thì mình im lặng. Còn một khi mình lãnh đạo tinh thần, làm một ông thầy, làm Phật tử chân chánh, thì phải biết rõ ràng những cái căn bản đó. Chứ không có nói cái kiểu mà y là màu áo, rồi nói cái câu mà vô tiền khoáng hậu, nói mà bóp tắt cái ngọn đèn chánh pháp. Tội lỗi biết bao nhiêu là tội. Thưa các vị, bây giờ các vị có thể các vị phá giới, thí dụ như ngoài đời, tôi xin lỗi ngoài đời các vị đi. Các vị là Phật tử rồi, quy tâm bảo rồi đó, nhưng mà lỡ thí dụ như là các vị còn cái uống rượu, còn nói dối, còn tà dâm, thí dụ vậy, thì nó chỉ làm cho các vị nó mất cái trong sạch của các vị thôi. Nhưng mà cái phá pháp á, nó đồng tội với ác ma. Để cho người ta hiểu lầm về Phật Pháp là đồng tội với ác ma. Ví dụ chữ quy y mà nó quay về với màu áo. Vì người ta cứ may áo ra mà chúng ta mặc thôi. Cứ may áo ra mà mặc để cho may áo ra rồi coi như là cứ việc bỏ tiền. Bây giờ ở Việt Nam mà 200.000 cái là có một bộ màu áo đó rồi. Mai hàng loạt các cái công ty may đồ pháp phục của Phật giáo, coi như là họ mai hàng loạt những cái giải mà người ta làm ra đó, người ta bán rẻ đó, cho nên mai hàng loạt bán có 100, 110 mấy ngàn, hay là cho cao nhất là 200, 250 ngàn là có một bộ áo rồi. Thành ra quy y là quay về màu áo thì thôi, cứ việc lấy cái mua giải đó rồi mua áo đó mặc. Thành ra cứ mặc vô rồi cứ không cần gì khác hết trơn, cứ quay về màu áo đó, thì vậy là coi như là tội lỗi vô ngần. Cho nên đồng thời các vị thấy có những cái chuyện chúng ta nghĩ nó đơn giản, nhưng mà nó không phải đơn giản, mà là cái tội phá pháp. Mà các vị biết phá pháp nó đồng tội với phá kiến, mà phá kiến có nghĩa là đồng lõi với ác ma. Đó là xưa nay chư lịch đại từ bỏ tổ sư phân tích rõ như vậy. Tôi không có trù dập ai, tôi cũng không có mà tranh giành với ai, mà tôi muốn nói lên cái rõ như vậy để cho các vị biết rằng cái đạo Phật là đạo chân lý tuyệt tuyệt vời. Bạch Đức Thế Tôn, trong bốn thánh đế, ba thứ là vô thường, một thứ là thường. Bốn thánh đế là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Như vậy trong bốn thánh đế đó, ba thứ là thường, có nghĩa là khổ đế, tập đế và đạo đế, có nghĩa là vô thường, mà chỉ có một thứ là thường. Xin lỗi các vị, tôi nói lộn. Trong bốn thánh đế, ba thứ là vô thường, chỉ có một thứ là thường. Vậy thì bây giờ tôi xin lộ ra một thứ là thường, có nghĩa là diệt đế. Còn khổ đế, tập đế, đạo đế là vô thường, nó thuộc về trạng thái hữu vi. Rõ ràng như vậy, cái gì vô thường là hư dối, mà hư dối thì không phải chân thật, không thường còn, thì không phải là chỗ để nương tựa, gọi là chỗ để sở y. Nếu như vậy các vị hỏi, ôi thưa thầy, như vậy tại sao xưa nay nói tu là nhờ đạo, đạo đế, tu đạo đế? Để đoạn lìa các cái vô minh phiền não khổ tập kia. Mà tại sao nó cũng là vô thường thưa thầy? Thưa các vị, bởi vì đạo đế là cái pháp tu, phương pháp tu để đối trị với cái khổ và tập, thì vậy thì nó không vô thường là gì? Các vị nhớ không? Hễ đó, phương pháp tu để đối trị, khi chúng ta còn cái đối trị, chúng ta còn cái đối kháng, chúng ta còn cái thuốc để trị bệnh, thì chúng ta đồng nghĩa là chúng ta còn gọi là vô thường. Mà vô thường thì các vị biết cái hai chữ vô thường nghĩa là không có thường, không thường có nghĩa là không phải là chân thật, không phải là thường còn, bởi vì nó là hư dối. Duy chỉ có đạo đế, duy chỉ có diệt đế, đó là thường. Thì nói tới đây thì tôi đã giải thích cho các vị trong cái chương trình giáo lý Phật học Đại Cương đó, là hôm mà học về cái đi ngang cái vấn đề diệt đế á, về diệt bàn đó. Các vị nghe tôi phân tích rất rất nhiều kỳ và rất rõ cái chỗ là niết bàn hay là giải thoát, gọi là diệt đế đó, nó là cái gì? Nó là liễu nhân, chứ nó không phải là duyên sanh, nó không phải là chất liệu. Tôi xin nhớ trở lại gọn là niết bàn, diệt đế hay gọi là giải thoát, đó là liễu nhân. Bởi vì mình không có những cái đó, mình không có phiền não, mình làm những cái điều gọi là, thí dụ như tới niệm xứ, tới chánh cần, tới nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát thánh đạo. Những cái điều mà gọi là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo, đâu có nói gì là niết bàn đâu. Nhưng mà ta làm những cái đó để ta không làm những cái gọi là tham sân si mạn nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ, không có phẫn hận, phu não, tạc sang cuốn, xiểm hại, kêu vô tạp và quý triệu cử, không trầm giải đãi, thất niệm, bất chánh tri, không có tam tế vô minh, không có lục thô, thì coi như là chúng ta lấy cái này đoạn cái kia, làm cái này để khử cái kia, thì tự động như vậy thì coi như là không còn cái nhiễm ô phiền não, thì có niết bàn. Như vậy cái niết bàn này nó là liễu nhân, chứ nó không phải là chất liệu. Không có chất liệu nào làm ra niết bàn. Cũng như cái chuyện mình tu hành cũng vậy. Mình đặt ra vấn đề tu hành là tại vì mình bị lăng xăng, bị lộn xộn, bị phiền não, bị khổ đau, bị những cái thứ kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, tam tế vô minh như vậy đó, lục thô như vậy đấy, vân vân, nó làm cho mình điên đảo như vậy. Cho nên bây giờ mình đặt ra vấn đề gọi là tu hành. Tu hành có nghĩa là để cho nó đứng lại, nó hiển lộ ra cái chân tâm thường trú. Như vậy cái chân tâm thường trú nó là liễu nhân, nó luôn luôn ở hiện hữu sẵn có trong mỗi chúng ta, chứ không có mà để ở đâu mà mình dời về hết. Còn những cái thứ gọi là phiền não, thí dụ như tham sân si mạn nghi, là những cái thứ đó là mình dời nó về, mình cho nó vào. Chứ còn cái tham sân si mạn nghi đó, thí dụ vậy, những cái thứ đó nó hoàn toàn nó không phải ở trong người mình vĩnh viễn. Nó chỉ là tác nhân. Tác nhân là do con mắt mình thấy cái gì đó cho nên mình thích, thì mình khởi cái lòng tham. Rồi mình thấy gì đó mình không thích, mình khởi cái lòng mình bực bội, phiền não, sân hận. Mình nghe cái gì đó cho nên mình ham muốn, mình khởi lòng tham. Mình nghe cái gì đó mình không bằng lòng cho nên mình sân hận. Như vậy những cái thứ mà tham sân si đó, những cái thứ lấy bỏ phải quấy đó, nó là tác nhân chứ nó không phải liễu nhân. Còn duy chỉ có niết bàn, diệt đế mới là liễu nhân. Thưa các vị, trời, tôi phân tích tôi gần như vậy để cho các vị, khi mà các vị ngộ ra cái điều này là các vị đã lắm. Trời ơi, mới thấy rằng mình hạnh phúc khi mình đến với nhà Phật. Còn đến nhà Phật rồi để xách gói đi chùa, để cúng dường, để cầu phước, để lại Phật nhiều, để tụng kinh cho nhiều, để ngồi cho nó mòn cái mong đích, để lại cho nó mòn cái đầu gối, dập cái đầu cho nó u cái trán, mấy cái thứ đó nó không nhầm gì tới đạo Phật đâu. Và tôi nói vậy là người ta ghét tôi lắm. Các vị nhớ đang học đây là học tư tưởng liễu nghĩa đại thừa nha. Nhớ, các vị nhớ là hiện giờ đang học cái tư tưởng liễu nghĩa đại thừa. Nhớ nghe, chúng ta đang học cái trình độ coi như là đại học đó. Cho nên tôi trở lại cái vấn đề đi chùa mà để tụng kinh cho nhiều, tụng ngồi cả tiếng mấy đồng hồ, lại Phật ngày bao nhiêu lại, coi như là niệm ngày bao nhiêu sâu chuỗi, lại dập đầu, cái bằng ngũ thể đầu địa, dập đầu xuống cho nó u cái trán để tỏ vẻ ta đây là cung kính Phật, cho nó mòn cái đầu gối, ngồi cho nó chai cái mong đích, mấy cái kiểu đó không phải là của đạo Phật thiệt. Cái là phương tiện, mà phương tiện hạng thấp, phương tiện hạng bé. Đạo Phật thiệt á, đạo Phật coi như là chánh tông, mà đạo Phật mà rốt ráo là học cái kiểu này nè, học cái kiểu ngang tàn vậy đó, mà vậy đó mà ứng dụng được á là học Phật thiệt đó. Cho nên nói kiểu của tôi là hy sinh, nói cho chúng chửi, nói cho chúng ghét, nói cho chúng cô lập. Mà bởi vì đạo Phật không có chuyện mà cái vụ mà cái câu mà ăn cơm có canh, tu hành có bạn, đó là cái câu mà dụ khỉ mấy bà già, dụ khỉ để cho nó vui vậy để ta đi chùa. Cái câu mà mỗi người mỗi nước mỗi non, khi vào cửa đạo là con một nhà, đồ cái đó là dụ khỉ. Cái đó là nói để cho người ta vui, để nhằm khi mà lỡ mấy bà mà ngồi rồi ngứa rồi cái rồi thí dụ như ngồi mà cái chỗ ngồi mình chỗ cao chỗ thấp rồi thành ra nó nhột nhạt cái rồi thôi khuyên nó thôi bà mấy bà ơi, thôi Phật tử ơi, ăn cơm có canh tu hành có bạn, nhịn đi, Nam Mô A Di Đà Phật mỗi người mỗi tật, Nam Mô Bồ Đề Bồ Tát mỗi người có một cái ác, ví dụ vậy. Đó là mấy cái mà gọi là phương tiện để cho an ủi mấy bà già mà. Cho nên các vị nhớ đây là tôi nhắc trở lại, hiện giờ mình học đó là học giáo điển đại thừa liễu nghĩa kinh. Như vậy thì trở lại cái vấn đề mà ba pháp gọi là vô thường là khổ đế, tập đế và đạo đế. Duy chỉ có một pháp gọi là chân thường, gọi là thánh đế, đó là diệt đế. Nhớ nha. Ba pháp trong tứ đế hợp với sanh tử tạp nhiễm pháp, cho nên gọi là hữu vi pháp. Đạo đế là cái chỗ sanh khởi tu tập, khởi tu tập để đoạn trừ, cho nên cũng thuộc về hữu vi pháp. Do đó khổ, tập, đạo là ba đế này thuộc về hữu vi pháp, thuộc về vô thường, cho nên cũng gọi là phi đế. Hữu vi pháp, hữu vi tướng còn mang bốn cái tướng sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không. Hoặc có chỗ nói ba tướng sanh dị diệt hoặc hai tướng sanh diệt đều là diễn tả pháp hữu vi vô thường. Vô thường hư vọng pháp thì chẳng phải chắc thật, chẳng phải là thường, chẳng phải là pháp tuyệt đối để nương tựa. Bởi vì nó hữu vi mà nó khổ đế tập đế, đạo đế là hữu vi. Bởi vì hữu vi cho nên nó sanh, nó trụ, nó dị, nó diệt. Chứ nếu mà vô vi thì các vị tu sao mà đoạn được. Vì tham, sân, si, nó như bọt bèo, nó như xương rơi, nó như là nước đá bào. Những cái thứ đó, nó ở đâu, nó táp vô thì bây giờ mình phải lấy cái đạo đế để mình tẩy nó ra. Thì tất cả đều là vô thường hết. Đó, cho nên tôi nhớ cái bài mà của Tổ sư Quyền Giác mà vừa vô chứng đạo ca, nó là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật, bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ uẩn phù vân không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Mà thiền sư Như Quyền ông dịch là nói tam độc, cái thật chất nó không hề độc, nó như bọt, như bèo, nó sanh diệt quyển hư. Khi vô minh thì nó tác động, nó hoành hành, nhưng mà khi tỉnh thức thì tìm không sao ra được chúng. Còn tôi thì hồi đó tôi dịch là tôi cũng học với thầy Như Quyền thiền sư đó, thì để coi tôi dịch cái kiểu tôi sao đây, lâu quá rồi mới dở lại, thì cũng vậy thôi chứ không dám xem bớt gì. Nhưng mà dịch cái kiểu mà mình tôi dịch là nhìn Phật tướng pháp thân không một vật, đại ngộ ra pháp là ngũ uẩn giai không. Giống như mây tụ tán lả lướt bầu trời, tham sân si cho là độc cũng chỉ là bọt bèo nơi biển cả. Tham sân si cho là độc cũng chỉ là bọt bèo nơi biển cả. Cái là cái bài mà ngày xưa tôi dịch. Giống như này Nguyễn Công Trứ nói là vận thế mạc cùng vân ảo ảnh, thế đồ vô lự thỉ danh hư, cái hình hài đã chắc thực chưa mà lẻo đẻo khóc sầu rứa mãi. Tham sân si là ba món độc hại hơn tất cả các thứ độc, chúng gây cho nhân loại không biết bao nhiêu khổ đau cùng cực. Nhưng tam độc ở đâu ra? Cái bài luận giải của tôi, nhưng tam độc ở đâu ra? Xét cho cùng, chúng hoàn toàn không có gốc, không có rễ. Khi con người vô minh mê lầm thì tham lam giận dữ nó tác động, nó hoành hành. Lúc mà đang an vui tỉnh thức thì tìm đâu ra tham sân si mà gọi là độc chứ. Như vậy tam độc tùy theo cái cơn mê mà có, khi giác thì không, chúng chỉ là bọt bóng lao sao do sóng vỗ vào mặt gờn. Khi không có sóng không hề có bọt. Hiểu ra như thế thì trên đường tu cũng như đường đời không có gì khiến chúng ta hoảng sợ. Cho nên trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có bài kệ: bản giác vốn lặng trong, vốn nhiệm màu thanh tịnh, tự tánh bản minh chiếu ra tất cả, chấp tất cả lại mất tánh bản minh. Do phân biệt vọng thấy hư không, tựa hư không hình thành thế giới, chủng tử vô tri thành cõi nước, sắc tâm minh liễu tức nhân sinh. Tiếp vời kinh tạng đại thừa là vậy đó các vị. Học kinh tạng liễu nghĩa rồi mà các vị hiểu ra rồi, coi như các vị không có còn cái gì gọi là kiến chấp nữa. Nó đã vô cùng tận. Chữ đế có nghĩa là chân thật, chẳng hư vọng, chẳng điên đảo. Hư vọng pháp không đủ tư cách để làm chỗ rốt ráo, cho nên trong kinh mới nói là chẳng phải là chỗ sở y. Đây không những khổ tập mà đạo đế cũng như thế. Vì vậy trong Phật Pháp thường nói chánh pháp còn xả bỏ, huống nữa là phi pháp. Các vị nhớ trong kinh nó nói câu đó: chánh pháp còn bỏ, hà huống phi pháp. Thế cho nên nói khổ, nói tập, nói đạo đế chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế, chẳng thường, cho nên chẳng phải là chỗ nương tựa. Phật pháp thường nói khổ, tập, diệt đạo gọi chung là tứ đế, tức là bốn điều chắc thật. Nhưng nay đây lại nói khổ, tập, đạo là phi đế, tức là chẳng phải chắc thật. Như thế có mâu thuẫn không? Mình phải có quyền mình đặt chứ. Mình nghe Phật pháp là mình phải gọi là có quyền đại nghi, mà đại nghi thì mới đại ngộ. Nghi đây là không phải là nghi ngờ để ích kỷ, mà nghi đây là nghi vấn. Như vậy xưa nay nghe nói là khổ tập diệt đạo là bốn cái điều gọi là đế, tứ đế, bốn cái điều chắc thật, mà nay ở kinh này lại nói khổ tập đạo là phi đế, tức chẳng phải chắc thật. Như thế là có mâu thuẫn ư? Xin thưa không. Khi nói khổ tập đạo là phi đế, đây là đứng về cái nghĩa chẳng phải là đệ nhất nghĩa Như Lai giác chứng mà nói. Nếu nói về thế tục pháp tác dụng thì mà nói thì tuy chẳng phải chân thật cố cánh, cho nên cũng có thể gọi nó là đế. Như vậy nói vô thường là khổ, đúng là thật khổ, không thể nói không khổ. Phật nói bát chánh đạo là đạo, nếu y đạo đây tu thì xác thật chứng niết bàn, như thế không thể nói đó không phải là đạo. Nhưng mà vì vậy nếu căn cứ thế gian pháp gọi là tục đế mà nói thì khổ tập đạo quả thật là đế, là chắc thật. Nhưng đứng về mặt cứu cánh chân thật gọi là chân đế thì duy chỉ có diệt đế mới là lìa tướng hữu vi. Hễ đã lìa hữu vi tức là thường trụ pháp. Thường trụ pháp thì chẳng phải pháp hư vọng, mà chính là đế, là thường, là chỗ chân thật, là chỗ đáng nương. Thế cho nên diệt đế gọi là đệ nhất nghĩa đế. Y vào tứ đế để biện biệt nhị đế, học giả Tinh Văn thừa có những học thuyết bất đồng. Chẳng hạn như Luận Tỳ Bà Sa quyển 77 có đến 4 nhà lập thiết. Luận Thuyết Chánh Lý quyển 58 có đến 5 nhà hệ thiết. Hệ thiết nào cũng thuyết minh về ba đế khổ tập đạo là tục đế, diệt đế là đệ nhất nghĩa đế, ý nghĩa giống với kinh này, nhưng đều có sự dị biệt khi lập thiết. Mà trong đó thì kinh Bát Nhã lại nói là tứ đế đều là giả danh, là thế tục đế, chỉ có pháp tánh không của tứ đế mới là đệ nhất nghĩa đế. Nói về bắt đầu mình kéo qua tới kinh Bát Nhã. Gì nhớ Bát Nhã đó gì đó. Thị chư pháp không tướng bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Rồi gì đó, khổ tập diệt đạo. Vân vân nói gì chứ nó cũng chẳng có khổ, chẳng có tập, chẳng diệt, chẳng đạo gì đó. Tự nhiên nói quên ngang vậy đó, bài Bát Nhã mà tới bây giờ nó quên ngang vậy, các vị thấy tức không? Bát Nhã là cái coi như là chỗ nằm lòng vậy đó, bây giờ tự nhiên quên ngang vậy đó, tự nhiên quên ngang vậy đó, tức không, các vị thấy không? Những cái không có định nói, cái tự nhiên nói cái quên ngang vậy, cái gì mà tứ đế cũng là gọi là vô khổ tập diệt đạo, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc dĩ, vô sở đắc cố. Cho nên vậy trở lại vấn đề, khi nói ba đế khổ tập đạo là tục đế, diệt đế là đệ nhất nghĩa đế, thì thuyết này đã có từ xưa và đã trở thành chân lý. Cho nên đến đây thì luận giải kinh này, chúng ta học tới kinh này chúng ta mới thấy rõ đó. Như vậy là nếu các vị không học Phật thì coi như các vị không có phân biệt được cái chỗ đó. Cho nên tội nghiệp mấy anh em thương cũng thương đó, thầy ơi giảng cái chương trình này cao quá, tội nghiệp có nhiều vị nghe không nổi, nhưng mà tôi hy vọng rằng vẫn có nhiều người nghe nổi. Nếu mà ai có chủng tánh đại thừa, ai có nghiên cứu học Phật, ai có theo cái thời gian học với tôi lâu dài thì nghe mấy này là đá lỗ tai lắm, nghe nổi. Còn ai mà mới mà bước chân vào đạo hoặc là tới đạo mà không học đạo mà tối ngày chỉ đi cúng dường, đi làm tượng, đi cúng chùa, đi từ thiện không, tối ngày có nhiêu đó cho là đủ thì học mấy cái này giống như là nước đổ lá môn. Nói như vậy tôi không có chê các vị đâu nghe, nhưng mà tôi thương, thương là tiếc là các vị không có được cái duyên lành mà gặp gỡ, học hỏi giáo lý. Thôi bây giờ nói lẹ để hết giờ rồi. Ba đế thuộc về tướng vô thường nên không phải chỗ sở y cứu cánh, duy chỉ có diệt đế là chỗ sở y. Đó là cái chương thứ 10, bắt đầu qua chương thứ 11 cũng tiếp tục nói đề tài này. Chương thứ 11 gọi là nương tựa duy nhất, là cái chỗ mà mình cái chỗ mà đáng nương tựa. Bạch Đức Thế Tôn, còn một thứ thánh đế diệt, khổ diệt thì siêu việt lìa tướng hữu vi. Siêu việt lìa tướng hữu vi thì bản tánh thường trú. Bản tánh thường trú thì không phải là cái pháp hư vọng. Không phải hư vọng thì là chân lý, là thường còn, là chỗ nương tựa. Do vậy thì Đức Thế Tôn căn cứ vào, Bạch Đức Thế Tôn là căn cứ vào cái nghĩa lý bậc nhất mà nói, thì thánh đế chỉ có diệt đế mới gọi là thánh đế, mới gọi là chân lý, là thường còn, là chỗ nương tựa, là đệ nhất nghĩa. Nói chương nó có một đoạn nghe đó các vị. Bây giờ chương thứ 12 cũng tiếp tục nói vấn đề này. Chương thứ 12 là gọi là điên đảo và chân thật. Thế nào gọi là điên đảo và thế nào gọi là chân thật? Nói tới đây á, là mình mới hiểu cái người xưa đó. Các vị nhớ cái người xưa, đừng lầm tưởng rằng tiền nhân mình không có học đạo nghe. Tiền nhân mình ngày xưa học đạo ghê lắm. Mà các vị nhớ có cái câu gọi là thất điên bát đảo đó. Cho nên trong này hay có hai chữ điên đảo. Mà ngay cả anh Google bây giờ, ngay cả các cái người gọi là phân tích bây giờ mà tôi gõ lên mà không định nghĩa đúng cái chữ thất điên bát đảo. Toàn là định nghĩa là thất điên bát đảo là nó lộn xộn, nó lộn ngược, nó rắc rối, nó làm cho thay đổi tình thế gì đó. Toàn là định nghĩa vậy không à. Nhưng mà nếu định nghĩa như vậy thì thôi, đâu có dùng cái danh từ thất điên bát đảo làm gì. Mà trong khi người xưa dựng lập lên một cái câu gọi là thuật ngữ như vậy, gọi là thất điên bát đảo, nó phải có lý do. Mà cho tới bây giờ học cái chương này nè, học cái chương điên đảo và chân thật này, tôi mới nhận ra và tôi biết được tại sao người xưa dùng cái câu gọi là thất điên bát đảo. Chương 12 là điên đảo và chân thật. Bạch Đức Thế Tôn, diệt đế là pháp bất tư nghì, là vượt quá tâm sức thức sở duyên của tất cả chúng sanh, cũng chẳng phải là cảnh giới trí tuệ của tất cả la hán bất chi Phật. Cũng như người mù chẳng thấy cảnh sắc, trẻ sơ sanh 7 ngày chẳng thấy mặt trời chuyển, diệt đế cũng giống như vậy, chẳng phải tâm thức phàm phu có thể duyên đến được, cũng chẳng phải cảnh giới trí tuệ của nhị thừa có thể liễu đạt. Tâm thức phàm phu có hai kiến chấp điên đảo. Tất cả các bậc trí giả, A-la-hán, bích chi Phật thì thanh tịnh. Đây là nói về cảnh giới trí tuệ của Như Lai thì gọi là diệt đế. Diệt đế tức là Như Lai Tạng, tức là Pháp Thân, tức là Đại Bát Niết Bàn. Còn cái diệt đế của hàng nhị thừa xưa nay cứ nghĩ là Niết Bàn, đó là Niết Bàn như các vị nhớ là Niết Bàn hướng, chứ chưa phải Niết Bàn rốt ráo, Niết Bàn trọn vẹn, các vị nên nhớ như vậy. Xin nhắc trở lại, xưa nay hàng nhị thừa thinh văn duyên giác tu hành để đạt tới Niết Bàn, như vậy cái Niết Bàn đó thì gọi là Niết Bàn hướng, Niết Bàn giới, chứ chưa phải là Niết Bàn rốt ráo trọn vẹn. Mà ở đây, cái chỗ Niết Bàn ở đây mà muốn nói, hay là diệt đế ở đây muốn nói là cảnh giới trí tuệ của Như Lai. Diệt đế này là diệt đế của Như Lai Tạng, của Pháp Thân Tạng của Đại Bát Niết Bàn. Mà hàng phàm phu là một, hàng nhĩ thừa là hai, thì không thể chứng biết. Chỗ kiến địa của phàm phu nhị thừa không tương hợp với chánh nghĩa diệt đế, nên phải có sự giảng biệt xác định phàm phu tiểu thừa tổng quát gọi là diệt đế, là pháp bất tư nghì. Mà bất tư nghì có nghĩa là không thể nghĩ bàn, nó siêu việt tâm thức sở duyên của tất cả chúng sanh, cũng chẳng phải cảnh giới trí tuệ La Hán và Bích Chi Phật đạt được. Cho nên mới đưa ra hai thí dụ. Thứ như kẻ mù chẳng thấy cảnh sắc, dụ cho hàng phàm phu đối với Như Lai Tạng và Pháp Thân không thấy, không hiểu được chút gì. Giống như người mù từ khi mới sanh ra đối với cảnh sắc xanh vàng đỏ trắng chẳng biết gì. Bây giờ cái người mù từ khi mới sanh ra là mù bẩm sinh. Các vị nói, cái nước trà nó màu vàng, thì người ta biết nước trà màu vàng là cái gì đâu. Nói thí dụ như nói cái gì đấy, nói cái bột sắn là màu trắng, thì người ta có biết bột sắn màu trắng là gì đâu. Thí dụ cái gì nữa đây ta, vân vân. Có nghĩa là cái người mù bẩm sinh thì dầu cho nó màu sắc gì họ cũng không biết được, tại họ mù bẩm sinh mà. Đó là muốn nói. Cho nên nếu nói về cái kẻ phàm phu mà không có chịu mở mang cái trí tuệ, không có cố gắng mà tư duy quán chiếu, thì giờ có nói Niết Bàn của Như Lai nói cỡ nào họ cũng không hiểu được. Còn đối với cái thứ hai là dụ cho cái đứa trẻ sơ sinh 7 ngày thấy mặt trời chuyển sôi. Vì trẻ sơ sinh thì có thị giác giống như hàng Thinh Văn, hàng Bích Chi Phật đó. Nghĩa là tuy có ánh sáng, nhưng mà bị mới sanh có 7 ngày cho nên không thể nhìn thẳng cái ánh sáng mặt trời, bị nó chói. Khi mà cái đứa trẻ sanh có 7 ngày mà mở mắt ra thì thấy cái sáng mà mình cho là cái sáng xuyên qua cái cửa sổ hay là xuyên qua cái lỗ hở đi. Thấy ánh sáng là nó hoảng hồn, nó vừa mở mắt thấy ánh sáng là nó nhắm lại liền. Bởi vì không thể nhìn thẳng mặt trời giữa không trung. Đây là dụ cho hàng nhị thừa tuy có tịnh trí biết pháp sanh tử, nhưng đối với Như Lai Tạng Pháp Thân thì không thể thấy biết. Nghĩa là về diệt đế cứu cánh, chẳng phải tâm thức phàm phu có thể duyên đến được, và cũng chẳng phải cảnh giới trí tuệ của hàng nhị thừa có thể liễu đạt được. Vì sao không duyên biết được? Bởi vì tâm thức phàm phu bị vô minh che chắn dày đặc, chẳng thể thông đạt nhất pháp giới tánh không. Không thể đạt được cái pháp giới này không hai. Pháp giới không hai là các vị nhớ bữa mình học kinh Di Ma Cật. Hàng phàm phu thì không thể được. Tịnh độ là tịnh độ, quế độ là quế độ, chứ họ không chấp nhận là tịnh quế đó là một. Chỗ này là nó siêu việt chỗ đó. Ta bà là ta bà, cực lạc là cực lạc. Chứ hàng phàm phu không thể chấp nhận ở ta bà có cực lạc. Hàng phàm phu không thể chấp nhận ở chính cõi này khổ, cho nên giờ nhờ thấy nó khổ, biết nó khổ, cho nên diệt khổ để vui. Họ không nghĩ như vậy, mà họ nghĩ rằng là phải chạy trốn, chạy tránh cái khổ này để đi tìm một cái phương hướng nào đó để cho nó vui. Chứ họ không chấp nhận, bởi vì cái trí của họ nó không có thông đạt. Tôi nói như vậy để trong huynh đệ đây, nếu có ai mà nghe đạo từ lâu rồi đó, thì cảm thông được. Mà ai mà mới nghe tình cờ, nếu bữa nay lỡ vô nghe một cái, đừng có vội mà phỉ báng tu tội nghiệp nha. Mình hiểu như vậy mình mới tiến thân lên được, mình mới tu tập, mình mới đạt được cái trình độ nhất định được. Tôi xin trở lại, nếu hàng phàm phu bị vô minh nó che chắn, cho nên không thể biết được trong khổ nó có vui. Trong ta bà nó có cực lạc, trong quế độ nó có tịnh độ. Còn nếu mà cái hàng bắt đầu mở ra được cái trí thông rồi đó, thì biết, đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Thế thì bây giờ mình đoạn lìa cái khổ, bởi vì cái khổ của sanh tử luân hồi, cái khổ mà mình đang gánh chịu đây là do cái nhân của mình đã tạo, tham sân si mạn nghi ác kiến, nhân mình bị tam tế lục thô, nhân mình bị chi mạc phiền não, bị tiểu tỳ phiền não, bị vô minh hoặc, bị trần sa hoặc, cho nên mình lọt xuống trần đời nên mình mới khổ. Thì mình biết được cái nên mình chấp nhận, mình trả cái quả khổ này, mình chấp nhận gọi là hy sinh cũng được. Chứ còn đúng ra mình cũng cần gì hy sinh. Tại vì mình tạo cái nhân gì thì mình có mặt mình trả cái quả đó thôi. Nhưng mà mình nói cái kiểu cho nó ngon lành chút rồi gọi là hy sinh đi. Chứ thật sự ra trên đời này không có gì, không có nguyên nhân của nó. Hoặc là hiện tại mình gây cái nhân ác cho nên mình mới bị trả ngay liền cái hiện tại quả ác. Hoặc là cái quá khứ đã qua, mình tạo những cái nhân bất thiện cho nên mình sanh ra cuộc đời này, người ta mới vu dạ mình, ta mới chửi bới mình, ta mới xem thường mình. Tất cả không có cái quả nào mà không có cái nhân của nó. Nhưng mà vì phàm phu mình chịu không nổi, cho nên hễ mình trả cái quả gì mà nó gai góc, nó đắng, nó cay thì mà mình la làng. Chứ thật sự ra mình quên rằng mình đã tạo bao nhiêu gai góc đắng cay trong nhiều đời nhiều kiếp. Thế thì mình muốn hết gai góc đắng cay đó thì ngay nơi đời này mình tạo những cái duyên lành đi. Cho nên người trí cảnh nó tới thì người ta cười, người ta vui. Còn người phàm mình, cảnh nó tới, mình đi phân bua người này, mình đi chứng minh người kia, mình đi kêu réo người nọ. Nhưng bản thân tôi cũng vậy, tôi nói đây là tôi dạy chính tôi đó. Một khi nghiệp nó tới, cảnh nó tới, duyên nó tới, chịu đi. Nhưng mà không, tại vì cái bản ngã mình, tại cái tự ái của mình, cho nên mình chịu không nổi. Mình sợ mất cái này, sợ mất cái kia, sợ đủ thứ. Cho nên tôi ngộ ra cái điều đó, cái tự nhiên tôi cảm thấy nó nhẹ đi hả các vị. Nhưng mà điều mình nảy hốt giác như hốt mê. Mình sợ là tại vì mình bị cái bản ngã, nhưng mà sợ của mình nó bị che chắn. Mình sợ cho nên mình mới tiếp tục mình du đầu. Cho nên tôi nói với toàn thể các vị, cuộc đời này không có gì phải sợ. Tột cùng của chúng ta là cuối cùng là bỏ cái ngũ uẩn thân này thì còn không sợ thì sợ cái gì? Có sợ đi chăng nữa thì cũng phải cuối cùng rồi ai cũng phải xuôi tay nhắm mắt thôi. Như vậy mình tu, mình ráng, mình cố gắng để mình đoạn trừ cái bản ngã. Mình trên đời này dập lá tìm sâu, lá nào không có lỗ, lá nào không có nám, mà do mình có ý thức. Nếu như mình tu tập, mình còn non kém, mình còn phiền não, mình còn bi lụy, mình còn ái nhiễm cái gì đó, thì mình cứ cố gắng. Mình chấp nhận, mình chỉ có cái là mình cố gắng thì rùa nó cũng đi đến đích. Còn không cố gắng thờ ơ thì thỏ kia thì cuối cùng cũng bị thua cuộc với rùa. Mình nhớ trong dân gian của mình là có câu chuyện rùa với thỏ mà thử thách chạy đua đó. Thỏ nó phóng không à, rùa nó đi đến đích. Nhưng mà có khi nhiều khi mình ý lại là mình là thông minh, mình ý lại là mình lanh lẹ, mình ý lại là mình đi chùa nhiều, mình lại Phật nhiều, mình tụng kinh nhiều, mình niệm Phật nhiều, mình cúng dường nhiều, mình làm phước nhiều, mình ý lại mà mình ý lại những cái thứ đó mà cuối cùng rồi mình không có trau dồi học Phật, mình không có trau dồi cái trí tuệ. Cho nên khi mình làm cho nhiều, nhưng mà đụng chuyện mình phiền não lại càng nhiều hơn những người không làm. Như vậy thì đâu có giải thoát. Làm nhiều lắm, gặp thầy nào cũng cúng, gặp chùa nào cũng cúng, gặp đâu cũng lại, nghe ở đâu cũng làm phước hết trơn á. Nhưng mà đụng chuyện một cái rồi nó phiền não còn hơn những người không lại Phật, không làm phước. Làm phước cho nhiều thì chửi cho nhiều, lại Phật cho nhiều thì sân si cho nhiều, ăn chay cho nhiều, rủa cho nhiều, niệm Phật cho nhiều, tưởng tượng, ham vọng cho nhiều, thì những cái thứ đó nó không phải là chánh thống của Đạo Phật. Nó chỉ là phương tiện nhất thời. Trời ơi, giảng mấy cái này nó đã lắm, các vị mà nghe rồi nó đã lắm, nhưng mà bị chửi cũng đã lắm. Người ta đang dụ Phật tử niệm Phật nhiều để vãng sanh, để cúng dường nhiều, để người ta làm nhà vãng sanh, để người ta có tiền để người ta phóng sanh, có tiền để người ta in đĩa, mà nói kiểu tôi vậy là nó chửi chết á. Người ta đang dụ Phật tử là gom tiền để bố thí nhiều cho có phước, làm này kia cho có phước, mà nói kiểu tôi vậy không bị chửi sao được. Phát cái nồi cơm người ta mà không bị chửi sao được. Cho nên các vị ơi, tôi bị chửi là thường. Các vị mà chịu học đạo như vậy rồi là biết rồi là tại sao tôi bị chửi. Bởi vì người ta cứ cho là nói kiểu vậy là phá nồi cơm người ta. Người ta đang sống nhờ cái chuyện cúng dường, người ta đang sống nhờ cái chuyện từ thiện, người ta đang sống nhờ cái chuyện phóng sanh, người ta đang sống nhờ cái danh là ta làm đĩa, ta ai người ta cũng gửi từng nhà. Coi như vậy mà nói kiểu của tôi vậy thì chúng không chửi sao được. Nó giết được nó cũng giết rồi đó nghe. Cho nên tôi nói thiệt ra vậy các vị mới thương tôi. Tôi dạy gì tôi không biết làm mấy cái điều đó để cho tôi được một số người nào đó người ta cung cấp, người ta cung phụng. Mà tôi nói như vậy để cho người ta ghét. Ta ghét rồi ta kích bác, ta chửi bới thêm. Mà ta chửi bới thêm thì Phật tử hoang mang thêm. Tại sao tôi dạy vậy á? Tôi ngu à? Nói vậy nó đã, nói vậy là coi như tôi mãn nguyện rồi đó. Mãn nguyện là nói cái sự thật, nói cái chân thật của đạo là cảm thấy tôi vui rồi. Ai nghe được thì tôi mừng lắm. Rồi bây giờ trở lại cái đoạn cuối cùng để chúng ta nghĩ là hết đây. Biên kiến là phàm phu đối với năm thọ ấm thì ngã kiến vọng tưởng so đo chấp trước cho nên sanh nhị kiến, nên gọi là biên kiến. Biên kiến là chấp thường, chấp đoạn. Thấy các hành là vô thường, ấy là đoạn kiến. Thấy niết bàn là thường, thì gọi là thường kiến. Cả hai đều chẳng phải chánh kiến. Do vọng tưởng cho nên mới thấy như thế. Như vậy Đức Phật rầy, Đức Phật không có cho, gọi là chấp thường cũng không chấp đoạn. Đức Phật rầy cho nên trong nhà Phật mà có cái nguyên nhân của phiền não gọi là biên kiến. Biên kiến một trong những cái mười thứ gọi là kiến tư hoặc. Hoặc là chấp thường, hoặc là chấp đoạn. Chấp thường là gì? Chấp thường là chấp mình á, khi mình chết rồi đó, còn cái linh hồn là thường còn. Cho nên vì vậy mà cứ cúng. Trời, tôi nói không có ai mà thất nhân ác đức bằng thầy chùa Bà Giải nha. Rồi tôi nói vậy là chúng chửi nè, tôi chọc cho chúng chửi nè. Trên đời này không ai hiền lương nhân đức bằng thầy chùa Bà Giải, mà không ai thất nhân ác đức bằng Bà Giải thầy chùa. Các vị cho tôi nói với vẻ sân si vậy đó, chúng nó chửi tôi nhiều rồi, nó nói tôi tu hành mà sân si quá, mà không sân nói không ra kinh. Mà sân đây là sân cái gì, sân từ đâu? Tại sao tôi dùng cái câu nặng nề như vậy? Tại sao tôi dùng cái câu là tu hành không ai hiền lương nhân đức bằng thầy chùa Bà Giải, mà ngược lại không ai ác nhân thất đức bằng Bà Giải thầy chùa là sao? Tu hành để giải thoát giác ngộ thì không ai qua cái người trưởng tử của Như Lai, đó là thầy chùa Bà Giải. Nhưng mà tu hành để dẫn Phật tử mê tín dị đoan quang đường quyến hoặc đi vào hố sâu của ảo tưởng thì không ai bằng Bà Giải thầy chùa. Bây giờ cái chùa nào mà thờ vong nhiều, thờ cốt nhiều là tiền nhiều. Các vị thử nghĩ coi, đã Đức Phật, chủ trương của Đức Phật là không có thường kiến, thì làm gì còn cái linh hồn mà để mỗi năm mà các vị dỗ quải. Thờ ở trong chùa mà các vị sẽ khổ không trời, bây giờ khổ lắm. Người ta chết rồi mà vẫn môi tên, môi tuổi người ta ra mà trù mà dập. Có nhiều cái chùa nói nè, những cái dông này thờ chứ không có thấy bà con thân nhân gì tới, để đây bao nhiêu năm tháng, cốt này để đây vậy đó. Không thấy tới đâu, đóng cho chùa một cái hương, một cành hoa gì hết trơn trời. Khổ ghê không các gì? Đã chết rồi, đã thiêu rồi, đã thành tro bụi rồi, gì mà còn có cái dông là sao? Trời ơi, tôi nói ra tôi tức, tức ơi là tức mà nói không được. Nói gì là mấy ông thầy chùa thắt họng tôi hết đó. Chưa đâu là các vị không không hiểu, các vị tưởng đâu là nhiều chùa thờ ông bà các vị là các vị có phước á hả? Tại vì hồi khi mà các vị còn sanh tiền, các vị đi chùa này chùa kia các vị cúng nhiều, cho nên khi các vị chết rồi đem dông bà đi về chùa thầy đi, đem dông bà về chùa sư cô đi, rồi cái hăng lắm, đi 10 chùa gửi 10 cái hình. Dông ở đâu mà nó chia ra 10 cái hình mà ở 10 chùa như vậy, rồi cứ coi như là tới ngày giỗ ha, tới ngày giỗ mà không tới rồi chỉ à, bữa nay con cái bà này không có tới nè, con cái bà này không có tới, con cái ông này không có tới nè. Các vị thấy khổ không? Cho nên các vị học Phật đi để các vị sáng suốt, các vị không có tội lỗi gì hết đó. Chết không có nghĩa là còn, mà chết cũng chưa có nghĩa là hết, bởi vì Đức Phật nói mà, biểu chúng ta xa rời cái biên kiến, không chấp thường, không chấp đoạn, không có hết mà cũng chẳng có còn, mà phải hiểu cho được. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Thấy được ngũ uẩn giai không thì vượt qua mọi khổ ách. Như vậy ngũ uẩn trong đó sắc uẩn là thân thọ này, cái thân vật chất này. Còn thọ, tưởng, hành, thức là quý vị cho là cái tâm á, quý vị cho là linh hồn. Thì ngũ uẩn nó cũng phải giai không chứ, nó làm gì có mà có cái linh hồn mà để hàng năm rồi tới cái ngày giỗ rồi cái hồn đó nó về, hồn đó ngồi trên bàn thờ để cho các vị. Trời ơi, còn nói bữa nay dỗ má, má về má làm con bố, má về má bay vòng vòng. Bữa nay dỗ cha về rồi, cha thấy cái mặt cha trên, cha hiện trong cái hình đó, thấy sao mặt cha buồn quá. Trời Phật ơi, tưởng tượng, mà cái thứ mà viễn ly điên đảo được là phải viễn ly cái mộng tưởng. Tôi nói điều này là coi như là cái người mà người gọi là vô minh nó chửi tôi không còn gì luôn. Mà người trí thì nghe vậy nó nhẹ lắm. Hàng năm mà tới dỗ cha, dỗ mẹ, dỗ ông, dỗ bà, đó là ngày đó để cho con cháu tập hợp, để cây có cội, nước có nguồn. Để mà anh em gặp lại với nhau, thương yêu nhau, trao đổi nhau, chia sẻ nhau, nhắc nhở nhau về đạo đức, gọi là phụ tại quan kỳ hạnh, mà phụ một quan kỳ trí. Cha mẹ còn thì con cháu nuôi dưỡng theo cái hạnh của cha mẹ. Cha mẹ mất thì con cháu nuôi theo cái ý chí của cha mẹ, đạo đức của cha mẹ. Chứ không có cái kiểu mà ngày đó con cháu tập hợp về để có cái hồn về ăn chung với con cháu là không có. Trời ơi, học đạo học vậy đó các vị ơi. Học vậy đó để mình mới sáng suốt ra. Vậy đó mà mấy thầy bây giờ xúm nhau các cái nghĩa trang, các cái nghĩa địa, các cái nhà thờ để mà bao nhiêu Phật tử đem dông ông bà gì đó gọi là nhập thờ để đặng bảo thủ phe mình, phái mình, đảng mình, sống ăn trầy da tróc tráng người ta rồi mà chết cũng không buông tha, còn nguyện cho hương hồn Phật tử Nguyễn Thị Sồi, pháp danh Diệu Chát, thừa tư công đức, thính pháp văn kinh, tóc thoát mê đồ, táo đăng tịnh độ. Nguyện cái gì mà từ lúc chết cho tới bà thất lai tuần, tới 100 ngày, tới giáp năm, tới mãn khó, rồi nguyện hết năm này tới năm kia, cứ hết tháng giêng tới tháng 7, lúc nào cũng ghi tên nguyện. Vậy là mình là thầy chùa mà nguyện dỗm hay sao? Nguyện dỗm là sao mà lúc nào cũng nguyện cho tóc thoát mê đồ, mà tại sao mà không thoát được? Nếu được là được một lần thôi chứ. Đâu có dụng ăn hối lộ. Đối với Phật, đối với thần thánh không có vụ ăn hối lộ như cái người thường suy nghĩ đâu. Rồi nói kiểu đó vậy đó, nói vậy đó thì chọc cho chúng ghét, vậy đó mình lội gì ta. Thôi kệ, nói ai nghe được nghe. Cho nên như vậy mà hồi xưa mà Đức Thế Tôn khi mà còn tại thế mà diệt trừ cái tư tưởng vọng kiến của 62 cái tư tưởng ngoại đạo tà giáo, các vị đọc coi. gọi là 62 thứ tà kiến đó, nó gồm có 18 cái kiến chấp về quá khứ, rồi có 44 cái kiến chấp về tương lai. 18 cái kiến chấp về quá khứ thì có 4 cái phe gọi là thường trú luận, rồi có 4 cái phe thì chấp là thường, cho nên gọi là vô thường luận, rồi có 4 cái luận chấp về hữu biên gọi là vô biên luận, rồi có 4 cái luận chấp về ngụy biện luận, rồi có 2 cái luận chấp về vô nhân luận, cho nên gom lại là 18 cái kiến chấp về quá khứ. Rồi có 44 cái kiến chấp về tương lai thì có 16 cái luận chấp về hữu tưởng luận, có 8 cái luận chấp về vô tưởng luận, có 8 luận chấp về phi hữu tưởng, phi vô tưởng luận, có 7 luận chấp về đoạn diệt luận, có 5 luận chấp về hiện tại niết bàn luận. Như vậy gom vô 18 cái luận chấp về quá khứ, 44 cái luận chấp về tương lai, cho nên gọi là 62 cái gọi là tà kiến. Đó, mấy cái đó là phải tìm hiểu, phải học. Tôi nói đời thì tôi không giải thoát đâu, không giác ngộ liền thành Phật liền đâu, mà tôi học vậy đó, để tôi đó là tôi mang cái hành trang chủng tử tôi. Nếu như mà tôi lỡ có bỏ thân này, có hết đoạn coi như là hết phần hết phước kiếp này, mà kiếp sau tôi có cái duyên mà tôi gom tụ trở lại được ngũ uẩn thân này, chắc chắn là cái đó là chắc chắn à. Kiếp này tôi không cướp của, không giết người, không quan dâm, không sát sanh hại mạng, không có kêu bằng vào tù ra tội, không có làm những cái điều gọi là thất nhân ác đức, thì tôi không bao giờ mà mắc cái thân người này hết trơn. Mà tiếp này thì có cái sân hận à, nó sân lắm à, nói mà nói không trúng chánh pháp là tôi bổ liền. Này tôi nói thiệt à, tôi là tôi cần cái người nói chánh pháp. Dầu là bản thân anh như thế nào không biết, nhưng mà nói đúng cho người ta, để người ta biết cái đường lối người ta tu tập. Bản thân anh có hư hèn, có tệ lậu, có xấu xa gì đi chăng nữa thì cả bản thân anh tôi không chấp, nhưng mà anh phải nói chánh pháp cho người ta. Anh là đệ tử của Phật, anh là đệ tử của Như Lai thì anh phải nói cho người ta, để người ta đừng có quyến hoặc, đừng có quan đường, đừng có trù tượng, đừng có nghĩ ngợi, đừng có viễn vong, để chỉ cho người ta cái đường sáng người ta đi chứ. Anh ăn cơm của Tam Bảo của Đằng Na Tính Thí, anh nhờ bá tánh bổn đạo nuôi anh, được nhờ các bậc thầy tổ dạy dỗ cho anh ăn học đàng hoàng, thì anh phải nói cho được cái ánh sáng, cái con đường nào sáng cho người ta đi chứ. Cho nên tôi nói các vị, có nhiều người nó rủa tôi, nó nói bản thân ông tu chưa, mà ông nói tôi chấp nhận, tôi chưa tu. Tôi nói kiểu ngang tàng đó. Có nhiều người hỏi tu bao nhiêu năm, tôi nói cạo đầu cho nó mát. Nhưng mà mình phải chỉ cái, mình dầu mình có đi hay không đi, mà mình biết cái đường đó là đường trong sáng, phải chỉ cho người ta đi. Đừng có dạy mà đưa cho người ta vào con đường mê hoặc mù tối. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh điên đảo với năm thọ ấm vô thường, tưởng là thường, khổ tưởng là vui, vô ngã tưởng là ngã, bất tịnh tưởng là tịnh. Tất cả các bậc tịnh trí A-la-hán, Bích Chi Phật, đối với cảnh giới của Nhất Thiết Trí và Như Lai Pháp Thân vốn chẳng thấy biết. Hoặc có chúng sanh nhân nơi tin lời Phật nói mà nghĩ tưởng thường lạc ngã tịnh như thế, chẳng phải là thấy điên đảo mới gọi là chánh kiến. Bởi vì sao? Bởi vì Pháp Thân của Như Lai vốn là thường ba la mật, là lạc ba la mật, là ngã ba la mật, là tịnh ba la mật. Đối với Pháp Thân của Phật mà khởi cái thấy như vậy thì gọi là chánh kiến. Chánh kiến thì mới là chân Phật tử. Mà Phật tử thì từ miệng Phật sanh, từ chánh pháp mà sanh, từ pháp hóa sanh, được tài sản chánh pháp có dư thừa. Bạch Đức Thế Tôn nói là tịnh trí, tức là trí ba la mật của tất cả la hán bích chi Phật. Tịnh trí này tuy nói là tịnh trí, nhưng đối với diệt đế cũng chưa phải đích thực là cảnh giới chân diệt đế, huống nữa là tứ y. Vì sao? Bởi vì khiến cho sơ phát tâm của hành giả ba thừa chẳng ngu nơi pháp. Đối với chân nghĩa kia sẽ giác, sẽ đắc, vì nghĩa đó mà Thế Tôn mới nói tứ y. Ráng cái đoạn này nữa nghe các vị, đọc cho nó hết cái chương này luôn. Chỗ này để tôi nói cái câu mà người đời người ta nói thất điên bát đảo nè. Bởi vì tôi tra tìm mà tội nghiệp các em, tôi nghĩ là các nhà thiện hữu tri thức họ cũng cố gắng họ viết cái phân gọi là giải thích cái câu Thất Điên Mắt Đảo mà giải thích không ra. Nhưng mà bây giờ mình đọc kinh Phật mới hiểu được cái tại sao có Thất Điên Mắt Đảo. Nếu A-la-hán chấp niết bàn của mình chân thật thì là chấp thường. Giá như A-la-hán nghe Phật nói về pháp thân thì cái thấy biết về thường lạc ngã tịnh lại là chánh kiến. Hàng vị thừa thì hết cái điên đảo của phàm phu, nhưng còn cái điên đảo về pháp thân, về Như Lai Tạng. Phàm phu điên đảo là gì? Phàm phu của chúng ta điên đảo là bởi vô thường thì cho là thường, khổ thì cho là vui, hả? Vô ngã thì cho là ngã, bất tịnh thì cho là tịnh, phải không? Bởi vì vui, phàm phu mình cứ vui là tại nào hay vui những là nhân chắc sầu. Cái chuyện mà khổ mà mình cứ thấy nó là vui, ví dụ như bây giờ các vị thấy, bây giờ tôi nói đơn giản chuyện nhỏ thôi. Thí dụ cái chuyện uống rượu đi, trong năm giới của Phật tử uống rượu. Chúng ta khổ nhiều chừng nào mà chúng ta uống rượu nhiều chừng đó thì chúng ta khổ thêm. Nhưng mà có nhiều người nói mượn rượu giải sầu. Nhưng mà thật sự đó, rượu vào nó không hết sầu mà nó sầu thêm. Thế thì có phải là khổ cho là vui không? Vâng vâng, nhiều thứ lắm mà tôi đơn giản vậy thôi. Cho nên phàm phu thì tưởng đâu nó là vui nhưng mà nó lại là khổ. Kết quả đó là khổ. Còn ngược lại, hàng nhị thừa thì chấp cái niết bàn, xa lìa những cái khổ kia, đoạn trừ những cái sai trái kia, rồi trụ trong niết bàn, thì niết bàn đó lại là cho là thường, cho là lạc, cho là ngã, cho là tịnh. Chấp ngồi chỗ niết bàn đó, mà niết bàn đó không ngờ đó là niết bàn hướng. Chưa có nhầm gì tới cái pháp thân điên đạo, pháp thân của Như Lai, Như Lai Tạng đó, cho nên mới gọi là điên đảo. Như vậy cộng hai thứ đảo, phàm phu điên đảo theo kiểu phàm phu, nhị thừa điên đảo theo kiểu nhị thừa, hai cái điên đảo đó cho nên người xưa mới gom lại gọi là Thất Điên Bát Đảo. Vậy mà trong Google các nhà luận giải chưa luận giải ra chỗ này. Như vậy là chữ bát đảo ở đây đó, sở dĩ là nói chữ điên đảo mới viết ra thành Thất Điên Bát Đảo. Đó là vậy đó. Pháp thân bất sanh bất diệt mà mình không thấy biết, hàng phàm phu hàng nghĩ thừa không biết, cứ nghĩ là niết bàn, cái niết bàn hướng của mình nó là đủ rồi. Cho nên pháp thân thì bất sanh bất diệt, cho nên gọi là thường ba la mật. Pháp thân không có vọng tưởng nên luôn an lạc, gọi là lạc ba la mật. Pháp thân là chủ cho nên không có cái gì sai khiến được, cho nên gọi là ngã ba la mật. Pháp thân hoàn toàn thanh tịnh cho nên gọi là tịnh ba la mật. Ai có kiến giải như vậy thì gọi là chánh kiến. Mà chánh kiến thì mới là Phật tử thiệt. Ồ, như vậy là mình rồi đó giờ. Mình là mệnh danh Phật tử, pháp danh là Diệu này, pháp danh là Hoa kia, pháp danh là Quảng nọ, pháp danh là đủ thứ tên chữ do mấy thầy đặt. Mình tưởng đâu mình là Phật tử rồi đó chứ. Nhưng mà Phật tử đó là chưa phải là chân Phật tử, chưa phải là Phật tử thiệt. Mà Phật tử thiệt thì theo Kinh Pháp Hoa nói cái chữ Hán đó là tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp hóa sanh, đắc Phật pháp phần, mới thị danh Phật tử. Thì còn trong kinh này thì nói là chánh kiến mới là chân Phật tử. Chân Phật tử là gì? Là từ miệng Phật mà sanh, từ chánh pháp sanh, từ pháp quá sanh, được tài sản giáo pháp quá thừa thì mới gọi là Phật tử. Như vậy là Phật tử là được cái gì? Là được tài sản giáo pháp, chứ không phải được tài sản vật chất. Cho nên nghe Phật nói mà phát sanh trí tuệ, vì vậy mới có câu là tùng Phật khẩu sanh, từ miệng Phật mà sanh. Do học chánh pháp mà mình nhận thức được như vậy, cho nên từ chánh pháp mà sanh, từ pháp Phật quá sanh, do vậy cho nên mới được giáo pháp của cải dư thừa, của cải là của cải thuộc về giáo pháp. Còn nói về tứ y, tới y là thứ nhất là y pháp bất y nhân, thứ hai là y nghĩa bất y ngữ, thứ ba là y trí bất y thức, và thứ tư là y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Cho nên tới y thì có hai thuyết. Thuyết thứ nhất gồm có như tôi đã nói đó là y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa và y trí bất y thức. Đấy là tứ y. Nhưng mà tới đời, cái thuyết thứ hai là đời Đường của Ngài Tân Dịch, là Ngài Tam Tạng Pháp Sư Dịch đó, thì có phần tinh hoa hơn, gọi là nhập lưu. Còn tổ sư Cu Ma La Thập gọi là cựu dịch đó, thì gọi là tứ y. Nhưng mà Tân Dịch thì gọi là nhập lưu. Nhưng mà tứ y hay nhập lưu thì nó cũng có một nghĩa thôi. Nhập lưu có nghĩa là tứ dự lưu chi. Tiếng nhập lưu là nói cho đủ là tứ dự lưu chi, nghĩa là bốn nhánh của hành giả được dự vào dòng thánh. Hàng tam thừa sơ phát tâm, cứ cho là chứng quả niết bàn, đến đó là cứu cánh an trụ, gọi là ngu pháp. Hàng thinh văn duyên giác, cứ cho là đoạn hết cái khổ rồi, đoạn hết khổ tập rồi, đạt tới cái chỗ nhờ tu đạo mà có niết bàn, thì cho đó là cứu cánh, thì an trụ ở đó thôi chứ không đi nữa, thì gọi cái người đó gọi là ngu pháp. Cái gì nó nhớ hồi xưa Đức Phật rầy vậy đó. Mà mình ngày nay mình nói chữ ngu cái ai cũng giận à. Nói vô minh thì cũng sao, nói ngu là giận nha. Tôi nhắc hoài, cái chữ ngu nó rất là nhẹ nha, mà chữ vô minh nó mới nặng. Ngu pháp có nghĩa là không có chịu đi tới, mà dừng lại cái chỗ niết bàn cho là đủ. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói tứ y. Tứ y chính vì họ mà Thế Tôn mới nói tứ y. Bạch Đức Thế Tôn, tứ y này là pháp thế gian. Bạch Đức Thế Tôn, nhất y là nhất thiết thượng y, xuất thế gian, thượng thượng đệ nhất nghĩa y, cho nên gọi là diệt đế. Như vậy thì tứ y đó, cuối cùng cái chỗ mà Đức Phật kêu gọi hàng phàm phu cũng như hàng vị thừa, hãy cuối cùng của chỗ tứ y đó là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Học kinh này thì cái chỗ đó là nương tựa đệ nhất là như vậy đó. Thôi hết giờ rồi, quá giờ rồi. Chúng ta cố gắng thứ năm tuần tới chúng ta học chương thứ 13 là bản tánh thanh tịnh, thì nó cũng còn gần gũi với cái đề tài này. Chào hết toàn thể quý vị, và kính mong rằng các vị cố gắng nghe đi nghe lại, bởi vì những cái phần chót của kinh này nó rất là nhiều ý nghĩa. Nó rất là nhiều cái nghĩa cần phải vận dụng văn tư tu. Tôi tha thiết các vị, đối với kinh Phật là phải văn tư tu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.